sự lựa chọn của em chỉ có thể là tôi. Chương 4, 4, chú gì ơi chú có sao không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Bách Nhiên lên phòng, mở vài cúc áo, anh ngồi dựa trên ghế suy ngẫm. Chia tay rồi sao? Vậy có phải là anh có cơ hội rồi không? Anh gặp Diệp Châu Anh lần đầu vào 3 năm trước. Lần đó, công ty anh đang trong giai đoạn phát triển mở rộng sang các tỉnh thành trong nước. Lượng công việc thực sự quá tải. Anh làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến tối. Do không ăn uống đầy đủ, bệnh dạ dày của anh đột nhiên trở nặng. Vì không muốn làm phiền mọi người, anh liền tự mình đứng dậy, tính đến tiệm thuốc gần công ty mua vài liều thuốc. Nhưng vừa mới ra khỏi công ty, đột nhiên bụng anh đau quặn thắt, trán rỉ đầy mồ hôi. Anh hơi choáng váng ngã khuỵu gối xuống đất. Lúc đó, một cô gái nhỏ với mái tóc xoăn dài được buộc gọn gàng, gương mặt tinh xảo đầy lo lắng chạy đến đỡ anh dậy. Chú gì ơi, chú có sao không ạ? Anh nương theo bàn tay nhỏ trắng đang đỡ anh, nhìn về phía cô, anh vừa ngước mặt lên, Diệp Châu Anh liền hơi sửng sốt. Người đàn ông này cũng quá đẹp trai rồi đi. Gương mặt góc cạnh nam tính, cặp mày dày đậm, mắt sáng hơi chếch lên khiến anh trông hơi lạnh lùng. Môi mỏng đang mím lại vì đau. Tóc anh buông xõa xuống trước trán, che đi một phần đôi mắt của anh. Tôi vẫn ổn, cảm ơn. Nói rồi anh đứng thẳng người dậy. Diệp Châu Anh nhìn sắc mặt tái nhợt cùng một cánh tay đang ôm bụng của anh. Cô gái nhỏ khẽ chau mày, rút điện thoại ra huơ huơ trước mặt anh. Chú, tôi gọi taxi giúp chú nhé. Có phải chú muốn tới bệnh viện không? Tôi thấy sắc mặt chú rất không ổn. Anh nhìn cô, đột nhiên cảm thấy mình đúng thật là không ổn rồi. Bụng thì đau quặn thắt, nhưng lại bị cô gái nhỏ này chọc tới tức cười. Một tiếng chú, hai tiếng chú, anh già tới vậy sao? Dù sao anh cảm thấy với nhan sắc của anh thì cũng chưa từng có cô gái nào nhỏ tuổi hơn anh gọi anh là chú cả. Tôi già lắm sao? Cũng chỉ mới 34 thôi. Cô nhóc, em có thể đừng gọi chú nữa được không? Diệp Châu Anh giật giật khóe miệng. Cái ông chú này, lớn hơn cô tận 11 tuổi. Không gọi chú thì gọi là gì? Đau đến nỗi cả gương mặt xám xịt lại rồi mà vẫn còn quan tâm đờ ến vấn đề này sao? Được rồi chú đừng nói nhiều như vậy nữa. Để tôi gọi taxi cho chú nhé. Nói rồi cô quay sang bấm số gọi taxi. Sở Bách Nhiên tính cản cô lại. Anh chỉ định đi mua vài liều thuốc uống thôi. Nhưng nhìn thấy cô nhóc này nhiệt tình như vậy, không hiểu sao anh lại không nỡ cản. Bàn tay vừa giơ lên định ngăn lại của anh bỗng hạ xuống. Anh chăm chú nhìn cô một lúc rồi quay đầu đi. Im lặng đứng đợi xe cùng cô. Thấy xe vừa tới, cô liền bảo Sở Bách Nhiên lên xe ngồi. Rồi cô quay sang nói với tài xế chở anh đến bệnh viện gần nhất. Trả tiền taxi xong liền quay đầu đi mất. Sở Bách Nhiên vừa vào xe, quay qua thì cô nhóc đã chạy mất. Anh hơi thất thần, còn chưa biết tên của cô nhóc. Cả quãng đường từ công ty đến bệnh viện, bụng của Sở Bách Nhiên càng ngày càng đau dữ dội hơn. Anh cũng không còn tâm trí nhớ tới cô nhóc con nào đó nữa. Sau khi đến bệnh viện, anh được chẩn đoán là loét dạ dày cấp tính và chuyển đến phòng cấp cứu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mẹ Chu ngồi bên giường nước mắt lưng tròng cùng với ba anh nghiêm nghị đứng kế bên. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Cái thằng ngốc này, có phải con ham tiền tới nỗi muốn bỏ mạng luôn không? Gia đình mình có nhiều tiền như vậy, con đừng có cấm đầu vào công việc nữa có được không hả? Mẹ Chu vừa khóc vừa nắm lấy tay anh mà nói. Sở Bách Nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Ba dẫn mẹ về nghỉ ngơi đi. Con không có việc gì đâu. Ba mẹ không cần lo lắng cho con. Bách Nhiên, anh đừng khiến mẹ anh lo lắng nữa. Mẹ anh nói đúng. Gia đình chúng ta không phải không có tiền để mà anh ra ngoài tự mở công ty rồi bán mạng như vậy. Ba anh chau mày, nghiêm nghị quở trách. Mặc dù giọng điệu nghe có vẻ rất hà khắc, nhưng nội dung vừa nghe liền biết đây là một người ba vô cùng nuông chiều con cái. Ba biết tính con mà. Ba mau dẫn mẹ về nghỉ ngơi đi. Tôi biết rồi, anh thì giỏi lắm. tôi có thuê hộ lý cho anh. Có việc gì thì cứ gọi người ta. Tôi dẫn mẹ anh về nghỉ ngơi trước. Vâng, ba với mẹ về cẩn thận ạ. Mẹ Chu lau lau nước mắt, vỗ lên vai con trai một cái. Vậy mẹ về đây. Có gì thì con nhớ gọi cho mẹ, mai mẹ lại đến thăm con. Vâng ạ, sau khi nghe tin con trai nhập viện, ba mẹ Sở Bách Nhiên tức tốc chạy tới bệnh viện, chuyển con trai sang phòng VIP một giường. Ba mẹ vừa đi, căn phòng liền trở nên yên tĩnh. Sở Bách Nhiên nhìn lên trần nhà trắng toát. Đột nhiên anh lại nhớ tới cô nhóc tối qua. Chợt, có vẻ như anh đã thiếu cô tiền taxi rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, khóe miệng anh lại cong lên một chút. Cô nhóc đó cũng có một chút đáng yêu. Cọc cọc, tôi xin phép vào đưa thuốc ạ. Cửa phòng mở ra, đập vào mắt anh là cô nhóc ngày hôm qua trong bộ áo blau. Hôm nay mái tóc xoăn được cô buộc một nửa, xõa một nửa dài ngang lưng. Trông cô vừa nhẹ nhàng lại thêm một chút nghiêm túc. Trên tay cô cầm một khay thuốc, vẫn còn đang chăm chú với các loại thuốc trên khay nên chưa chú ý tới anh. Trên cổ cô đeo một thẻ thực tập sinh. Anh nhìn sang, Diệp Châu Anh, thì ra là Diệp Châu Anh sao? Thực tập sinh, là khoảng 22-23 tuổi. Hèn gì lại gọi anh là chú. Anh hơi ngẩn người nhìn cô. Cách Trương.